Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, các người nháo đủ chưa? Nguyệt Trung Thu lạnh lùng nhìn xem huyết sát tông tuyệt thế cường giả. Hắn mặc dù không hiểu Thiên Ma Châu trong lời nói hàm nghĩa, nhưng hắn tin tưởng, tất nhiên Thiên Ma Châu mở miệng, thì có tất phải chờ đợi. Huyết sát tông một đám cường giả, nhìn thấy Nguyệt Trung Thu vậy mà ngừng lại, trong lòng vừa mừng vừa sợ, không biết đối phương muốn làm gì, giết bọn hắn, mau ra tay, dã nhân đại ca, ngươi còn nhận được ta không? Lúc này muôn ngàn lần không thể nhân từ nương tay, nhanh động thủ, hắc sắc không gian bên ngoài, Nhiếp Thiên học phủ một đám học viên đại hống đại khiếu. Lộ ra phá lệ sốt ruột, tự liền Hồng Lão cùng Thành Việt hai người đều mà bắt đầu lo lắng. Suy nghĩ không thấu Nguyệt Trung Thu trong lòng ý tưởng chân thật. Oanh, lại huyết sát tông tuyệt thế cường giả chuẩn bị nửa ngày sau. Trận đồ kia rốt cục lên trận biến động, từng đạo phức tạp đường vân sáng lên, liền hư không đều nhăn nhó. Nguyệt Trung Thu đã làm xong tùy thời bạo khởi chuẩn bị. Chỉ cần Thiên Ma Châu ra lệnh một tiếng, hắn sẽ như mãnh hổ ra áp đồng dạng cuồng bạo xuất thủ. Ha ha ha, ngươi không nghĩ tới chứ? Đây là ta gần nhất lấy được một góc truyền tống trận văn. Mặc dù ngươi cầm giữ hư không, lại giam cầm không được cái này nghịch thiên truyền tống trận. Chờ chúng ta thoát khốn về sau, ngươi sẽ gặp được mãnh liệt nhất trả thù. Huyết sát tông tuyệt thế cường giả cười to, bên cạnh hắn chậm rãi biến hư phai nhạt, giống như là lúc nào cũng có thể sẽ biến mất một dạng. Còn chưa động thủ, Nguyệt Trung Thu giật mình, hoành độ hư không không khó, thuế phàm cảnh cường giả liền có thể làm được, nhưng dù sao khoảng cách phi thường có hạn, không đạt được khoảng cách xa mục đích. Mà truyền tống trận đồ là không giống nhau. Theo Nguyệt Trung Thu suy đoán, trước mắt trên đời có thể khắc họa xuất truyền đưa trận văn người, hẳn không có mấy người, mà có thể làm Thiên Ma Châu động dung, càng là một cái đều không có. Ha ha, cái này ngu dốt sẽ không sử dụng. Không cần động thủ, chỉ cần, Thiên Ma Châu đột nhiên phá lên cười. Nguyệt Trung Thu căn cứ Thiên Ma Châu chỉ thị, cường lực xuất thủ, đánh vào một chỗ trận văn phía trên. Ha ha ha, vô dụng, ngươi nghĩ phá hủy trận văn này, quả thực là si tâm vọng tưởng. Cái kia huyết sát tông tuyệt thế cường giả triệt để phai mờ đi. Trước khi rời đi, cái kia cười điên cuồng âm thanh, cùng ánh mắt đắc ý, làm cho người khó quên. Nguyệt Trung Thu lúc này liền ngây ngẩn cả người. Hắn đối với trận văn lý giải cơ hồ bằng không. Vừa rồi hắn ra tay toàn lực, vậy mà không cách nào dung chuyển trận đồ kia. Lấy hắn thực lực bây giờ, hắn tự tin có thể vỡ nát tất cả. Nhưng là trận kia văn thật sự là quá quỷ dị. Cái này, người trẻ tuổi làm việc còn chưa đủ lưu loát. Thời khắc cuối cùng do dự, lần này thả hổ về rừng, sẽ có vĩnh viễn phiền phức. Hắc sắc không gian bên ngoài, đám người vây xem lắc đầu nghị luận, đối Nguyệt Trung Thu cách làm rất là không hiểu. Chúng ta nhanh rời đi nơi này. Hồng Lão thân hình chấn động, quát to, mọi người về sau tâm một điểm. Hiện tại, chúng ta trước chuyển rời đến địa phương an toàn. Thành Việt không hổ là lão luyện cường giả. Ở thời điểm này, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, phá mở hư không, chuẩn bị mang theo một đám đệ vượt qua đi. Đi mau, Mộ Thanh trực tiếp chạy tới, muốn xông vào hắc sắc không gian, nhưng lại bị chấn động bay ra ngoài. Nguyệt Trung Thu giật mình, hắc sắc không gian đối với hiện tại hắn đến, không thể nghi ngờ là không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Nhưng đối với ngự không cảnh tu giả, lại là chí mạng, không có mấy người kháng xuống tới. Ngươi không sao chứ? Thời khắc mấu chốt, Nguyệt Trung Thu trực tiếp xé rách hư không, trong nháy mắt xuất hiện ở bay ngược mà ra Mộ Thanh sau lưng. một tay tiếp nhận nàng, giúp nàng tan mất cái kia bài sơn đảo hải lực đảo. Không, không có việc gì. Mộ Thanh sững sờ lắc đầu. Mặc dù Nguyệt Trung Thu khí chất đại biến, nhưng giờ phút này, nàng vẫn tìm được ở không về trong đại mạc cảm giác giống nhau. Cái kia không tiếc sinh mệnh làm đại giá, cõng bản thân trong sa mạc đi về phía trước thiếu niên. Những người khác liền không có Mộ Thanh trực tiếp như vậy. Bây giờ Nguyệt Trung Thu, mặc dù bề ngoài vẫn là Nguyệt Trung Thu, nhưng hắn đã trở thành một tôn ma thần. Cái kia loại vô thượng phong thái, cự người lấy ở ngoài ngàn dặm, hẳn là Ngô Tà đám người, chính là Hồng Lão cùng Thành Việt, cũng không dám tùy tiện tiến lên. Sư phụ, viện trưởng, chư vị sư huynh muội, xin chờ chốc lát. Nguyệt Trung Thu hướng về phía Mộ Thanh cười một tiếng, buông nàng xuống, sau đó cất cao giọng nói, đây mới thật sự là nam nhân, tốt anh Tuấn, thật bá đạo, cả đám ngây ngẩn cả người. Chỉ có một ít nữ tu giả thấp giọng kinh hô lên. Phần lớn người vẫn không thể lý giải Nguyệt Trung Thu trong lời nói hàm nghĩa. Kinh nghi bất định nhìn xem hắn. Suy, trong lúc đó, hư không nhăn nhó, mãnh liệt chấn động từ trong hư không chấn động mà ra. Lại, kèm theo trận trận khó nghe tiếng mắng chửi, cùng kiếp hậu trọng sinh hưng phấn tiếng cười. Tại sao có thể như vậy? Trong chớp mắt, từ hư không bên trong rơi xuống hơn 10 người. Khi bọn hắn thấy rõ chung quanh tràng cảnh về sau, không thể tin kinh hô lên, đặc biệt là chủ kia cầm trận pháp tuyệt thế cường giả. Tiếng cười im bặt mà dừng, trên mặt tràn đầy ngạc nhiên kinh hoàng biểu lộ. Đây là có chuyện gì? Mọi người vây xem cũng ngây ngẩn cả người. Ai cũng không nghĩ ra. Huyết sát tông người, vậy mà lần thứ hai xuất hiện. Phó tông chủ, chuyện gì xảy ra? Tại sao lại trở về? Mười mấy cường giả thất kinh, không thể tin nhìn xem tuyệt thế cường giả. Ta, cái kia tuyệt thế cường giả đỏ lên mặt, cấp bách không ra lời. Nháo đủ chưa? Nguyệt Trung Thu cười lạnh, ánh mắt lạnh lẽo như đao, bắn ra từng đạo kinh người lệ mang. Người vây xem bên trong, không khỏi có người nở nụ cười. Một đám cường giả lại bị một cái ván bối trước mặt mọi người chế nhạo. Nói thẳng đám người là đang hồ nháo. Đây là một kiện cực tổn thương tự ái sự tình. Ngươi làm cái gì? Huyết sát tông tuyệt thế cường giả hét lớn. Tiếng như sấm rền, trong hư không nổ vang. Giờ phút này, hắn cả giận nói cực điểm. Trước từ tử vong bao phủ cực buồn, lại đến sống sót sau tai nạn cực vui, lại đến bây giờ vực sâu vạn trượng. Hắn cảm thấy bản thân trí lực bị mãnh liệt nhất nghiền ép. Đi địa ngục hỏi đi. Nguyệt Trung Thu quát khẽ, thân hình như điện, đánh xuyên qua hư không, trực tiếp chấn giết tới. Tử Kim Long Thương những nơi đi qua, tất nhiên là một trận gió tanh mưa máu. Thuế phàm cảnh cường giả, giống như là giấy dán một dạng, bị Nguyệt Trung Thu lật tay ở giữa liền vỡ nát. Thanh niên này, nguyên lai tất cả đều đang hắn trong kế hoạch. Đám người lúc này mới phản ứng được, nhịn không được khen ngợi lên. Một đám nữ tu giả càng là thét lên liên tục. Cái này chính là cường giả vi tôn thế giới. Miễn là ngươi đủ mạnh, mọi thứ đều sẽ dễ như trở bàn tay. Ngươi có phiền não, vậy chứng minh ngươi còn chưa đủ mạnh. Nhi, lão phu liều mạng với ngươi. Huyết sát tông tuyệt thế cường giả trong lòng lạnh buốt, trốn lại trốn không thoát. Chỉ có tử chiến, hắn râu tóc đều dựng, hai tay thác thiên, trực tiếp tế ra một mảnh thật lớn huyết vân. Một cỗ nồng nặc mùi hôi thối, cùng kinh người sát khí từ trong đó cuồn cuộn mà ra. Phốp. Tuyệt thế cường giả xuất thủ, hẳn là kinh thiên động địa, quỷ ốc thần hào, không chỉ có là người vây xem thổ huyết bay ngược, chính là huyết sát tông còn lại mấy người, cũng bị mảnh máu này mây chấn động thổ huyết liên tục. Thân hình lảo đảo muốn ngã, đã các ngươi đều phải chết, còn không bằng như vậy hiến tế, giúp ta trảm sát kẻ này. Huyết sát tông tuyệt thế cường giả hét lớn, hướng đồng bạn của hắn xuất thủ. Ngươi thật là ác độc, còn lại mấy người cũng là thuế phàm cảnh, làm sao có thể chống đỡ được tuyệt thế cường giả công kích. Lập tức liền bị chế phục, thân thể phía trên, huyết dịch bốc hơi, tất cả đều chui vào huyết vân, mà những cái kia cường giả, không đến nữa khắc thời gian, ở giận mắng cùng không cam lòng bên trong, biến thành bùn đất, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.